Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 957. Chúc mừng năm mới. Rất nhiều người cho rằng 442 cân bằng là ưu điểm. Cái này ưu điểm ở chỗ biến hóa phương hướng có thể cung cấp lựa chọn nhiều. Muốn công, có thể cấp tiến đầu nhập tiến công binh lực. Muốn thủ, cũng có thể co vào trận hình. Chiến thuật biến hóa trên. Đầu tiên đặt chân điểm thăng bằng, mà cái khác trận hình, lệch tiến công hoặc bảo thủ, đang thay đổi hóa lúc. Nếu như là cực đoan biến hóa, thì rất dễ dàng xé rách tự thân đội bóng chiến thuật hệ thống. Thế nhưng là Andrick không cho là như vậy. Dù là cũng có người phê bình hắn bản trận đấu mùa giải cả gan làm loạn chiến thuật hệ thống quá cấp tiến, mà khuyết thiếu lực khống chế. Tựa như bọn hắn tại giải đấu bên trong đâu phân buổi diễn. Sấp xỉ nhất trí. Đối thủ trình độ cao nhất phòng thủ đánh rồi Miuo phản kích. Nếu như cái thứ nhất bóng là đối phương tiến. Như vậy, Miuo tranh tài liền phi thường khó khăn. Bởi vì ngươi đem tất cả tiến công bài đều đánh tới. Mạnh nhất tiến công áp lực từ vừa mới bắt đầu liền trùng kích đối thủ phòng tuyến. Đối thủ thích ứng xuống tới. Sẽ càng ngày càng có kinh nghiệm. Miuo còn có thể làm sao biến lại đầu nhập tiến công binh lực sao? Phòng thủ triệt để từ bỏ. Andrick chưa bao giờ đối ngoại phản bác qua một câu, bởi vì không có ý nghĩa. Tại hắn mắt bên trong, Miuo khuyết thiếu chính là toàn cục tiết tấu khống chế, mà không ở chỗ phải chăng tiến công đánh cho quá cấp tiến. Hôm nay cái này không, hai lạc hậu dưới cục diện. Andrick làm ra cải biến là hai cái phương diện. Thứ nhất, tuyến hậu vệ biên tiến công đầu nhập độ suy yếu. Một cái lớn mật tiến công, một cái vững chắc phòng thủ, tuyến hậu vệ thái độ bình thường xuống là ba hậu vệ hệ thống. Thứ hai, nét lui về đánh rồi giữa trước vệ, cùng Alonso, Pedretti chống lên giữa trận lực khống chế, đồng thời tăng cường trung lộ phòng thủ. Thái độ bình thường lúc cũng là ba giữa trận. Như vậy, Miuo liền từ 244 biến thành 334 hoặc 343. Bởi vì Ronnie có rồi càng nhiều không gian. Trung lộ bên trong cắt liền sẽ trở thành một cái trước eo. Đây là một loại bị động dùng đoàn đội đến khống chế toàn cục tiết tấu. Mà không phải thông qua tổ chức hạch tâm đến chỉ huy toàn đội. Tranh tài chỉnh thể tiết tấu sẽ đầu tiên hạ, sau đó gia tốc dựa vào một cái điểm bạo phát. Andrick không thích cái này loại quân lính tản mạn chủ nghĩa anh hùng bạo phát gia tốc đến cải biến tranh tài, bởi vì từ lâu dài đến xem, dạng này tiết tấu biến hóa hình thức, khuyết thiếu tính ổn định. Dù sao đỉnh cấp cầu thủ trạng thái cũng sẽ có giai đoạn tính trượt hoặc đê mê thời điểm. Như quen thuộc loại mô thức này, tại chỗ trên không có anh hùng thời điểm. Khả năng đội bóng liền không biết nên thế nào thủ thắng. Nên thế nào kích hoạt đoàn đội năng lượng đến cải biến tranh tài. Hiện thực chính là cho dù ngươi không thích, cũng phải tiếp nhận. Wenger lúc trước chuẩn bị làm được rất tốt. Đánh Andrick một trở tay không kịp. Nhưng tại tranh tài lâm tràng phương diện chỉ huy, Andrick tự xưng là muốn so Wenger xuất sắc hơn. Làm Miuo làm ra biến hóa về sau. Arsenal cũng không có rất nhanh điều chỉnh tiến công sách lược. Bọn hắn tiếp tục dùng đẩy ngang trung lộ phương thức đánh rồi phản kích. Tao ngộ Miuo đối chọi đối lập trung lộ hàng phòng ngự dày đặc đánh. Tại chỉ có trung bớt một cái người kéo bên cạnh xé rách độ rộng tình huống dưới. Miuo ba hậu vệ cùng ba giữa trận cũng không biết cho Arsenal càng nhiều lỗ hổng. Nhất là giữa trận dây cùng tuyến hậu vệ liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Arsenal phản kích không cách nào tiến lên đến khu vực nguy hiểm liền liên tiếp bị Miuo ách giết. Đứng ở bên sân Andrick mặt không biểu tình. Nhìn trên đài fan hâm mộ khó tránh khỏi có rồi phiền muộn cảm xúc. Năm ngoái Noel đại chiến. Không chỉ là Noel đại chiến. Năm ngoái toàn bộ tháng 12. Ngoại trừ đầu tháng Toyota Cup bên ngoài. Miuo quả thực là tai nạn tính biểu hiện. Champions League một vòng cuối cùng bị buộc bị loại. Phía sau tranh tài không một thắng tích. Năm nay thật vất vả cảm giác muốn qua tốt năm rồi. Không ngờ tới hiệp 1 không có kết thúc liền bị Arsenal đánh cái 2-0. Có chút lập trường không đủ kiên định fan hâm mộ. Có lẽ sẽ ở nội tâm phàn nàn. Thiếu soái nếu là đánh cho bảo thủ chút. Đoán chừng điểm số không phải là hiện tại cái dạng này. Arsenal tại giải đấu bên trong rất mạnh. Thế nhưng là, ứng đối tại lâm tràng cùng chiến thuật tiên thiên không đủ chế ước. Bọn hắn cũng không phải là không thể đánh bại. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất. Tại sân nhà, Arsenal liền bị đồng dạng để phòng phản lý niệm Inter Milan phát nổ cái 3-0. Cooper tại Italy đã tan học. Đó là tại Serie A thứ 6 vòng bị buộc bình sau Moriarty thống hạ sát thủ. Cooper tại Italy gặp áp lực. Muốn xa so với Wenger càng lớn. Ngoại trừ một cái khuyết thiếu kiên nhẫn lão bản bên ngoài. Italy truyền thông đối đầu trận đấu mùa giải Á quân Inter Milan phê bình âm thanh bên tai không dứt. Đơn giản là đội bóng khuyết thiếu lực khống chế cùng tràng diện khó coi. Cũng liền là tại Premier League. Đa số đội bóng đối mặt không phải phòng chữ thiên công địch sẽ không bày xe buýt. Đặc biệt là tại sân nhà như cũ muốn chiếu cố fan hâm mộ xem thi đấu cảm thụ mà để tranh tài trở. Nên mở ra chút, Arsenal sinh tồn không gian muốn tuyệt đối so với Inter Milan thư thích hơn. Bất quá, tại sân nhà, Arsenal muốn công ra ngoài lúc, ngược lại bị Inter Milan phá hủy. Pháo thủ tại tháng 10 phần. Tại Champions League bên trong còn thua một trận bóng. Sân khách đối mặt Dynamo Kyiv. Đây nhất định có Ukraine đội bóng tiên thiên ưu thế quấy phá. Bất quá 3 trận chiến vẻn vẹn đến một phân Arsenal suýt nữa vô duyên Champions League 16 cường. Cũng may cuối cùng đánh rồi Nga cùng Ukraine đội bóng đều là tại sân nhà. Không cần tại trời đông giá rét hoàn cảnh bên trong nghịch thế sông giết. Mà đổi thành một trận kinh điển tranh tài thì là sân khách 5-1 đánh tan Inter Milan. Ngoại trừ Inter kinh lịch đổi đẹp trai dung truyền. Kỳ thật vẫn là cái kia lão sáo lộ. Arsenal đánh rồi phòng phản. Đối phương công đi ra. Arsenal phản kích uy lực không gì sánh kịp. Thế là tháng 9 còn tại Cooper dạy học xuống Inter Milan tại sân khách có thể chơi đổ Arsenal. Mà tới được tháng 11. Arsenal chạy tới sân khách báo thù rửa hận. Andrick biến trận, là hắn lâm tràng tài chỉ huy bên trong một cái lần nào cũng đúng kỹ xảo. Dụ địch, chỉ cần đối thủ không phải tuyệt đối hiệu quả và lợi ích. Tiến một cái bóng hoặc là dẫn trước lúc rụt về lại liền bày xe buýt. Dù là đối phương vẫn là đánh rồi phản kích, thủ đoạn của hắn đều có phát huy không gian. Để Arsenal đánh rồi phản kích. Sau đó tại đối phương công đi ra trên cơ sở, trước trận có rảnh ở giữa, tại đối phương phản kích chết yểu đồng thời, Miwoo công thủ chuyển đổi tiến công tăng tốc, hiệp 1 kết thúc trước, chính là lợi dụng dạng này một cơ hội, làm Ibra cùng Beckham tại trung lộ phối hợp tao ngộ Miwoo điên cuồng bức cướp mà xuất hiện sai. Lầm sau, Miwoo cấp tốc phát động rồi một đợt khoái công. Nét dẫn bóng từ trung lộ tiến quân thần tốc. Tại đối mặt Vieira lúc đưa bóng phân cho Rooney. Cái sau có rồi khởi động không gian. Cũng trực tiếp bạo phát tăng tốc. Ngang lừa bóng thoát khỏi Lauren. Lại nhờ tay trong thẳng cắt sườn bộ. Tại Campbell cùng Vieira xông lại kẹp phòng lúc. Rooney cùng Villa làm rồi một lần hai qua một phối hợp. Chuyền chạy phối hợp rất ăn ý. Rooney thẳng vào cấm khu bên trong. Nghiêng đối với bóng cửa một cước sút sệt. Bóng ra sát bóng cửa gần góc bên trong lan nhập bóng cửa bên trong. Truy hồi một bóng Miwoo giành giật từng giây. Andrick biểu lộ như cũ không thay đổi chút nào. Wenger, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương. Hiệp một song phương lại không thành tích. Đi vào nửa tràng sau. Wenger đội bóng ý đồ khống chế tranh tài. Nhưng bản thân cái này cũng không phải là bọn hắn am hiểu. Đối mặt Miwoo toàn đội bức cướp áp lực, muốn tại sân bóng Lion King thống trị tranh tài. Hiển nhiên ý nghĩ hão huyền rồi. Tại tranh tài phút thứ 60, Wenger gặp đội bóng cường công trung lộ không còn hiệu quả sau. Lập tức để đội bóng hoán đổi về thái độ bình thường phản kích bộ đường. Bên cạnh bên trong kết hợp, tận khả năng lợi dụng sân bóng độ rộng. Andrick gặp chiêu phá chiêu. cũng làm cho đội bóng trở lại lúc trước tính nhắm vào an bài trên quỹ đạo. Bọn hắn trọng điểm là hạn chế đối phương cấm khu vực nguy hiểm bên cạnh bên trong thẩm thấu. Phối hợp cái kia khâu. Nesta phong tỏa ngăn cản rồi Ibra. Neo cùng lui về càng sâu, Pedretti khóa chặt sườn bộ lỗ hổng đề phòng có hậu chen vào đối thủ. Cái này một phòng thủ thời gian ngắn bên trong phi thường có hiệu quả. Arsenal liền đánh rồi 3 lần phản kích đều tuyên cáo thất bại. Tại thứ 70 phút đồng hồ, Andrić triệt hạ Larsson, thay đổi Lammer. Cái này một thay người rất nhanh nhận được kỳ hiệu. Lammer cũng không có đi tiếp nhận Larsson vị trí. Ngược lại tại đường biên tiến hành tổ chức, Rooney thì từ bỏ tổ chức, trực tiếp chuyển hóa làm ảnh phong. Thứ 76 phút đồng hồ một lần tiến công bên trong. Lammer cùng sau chen vào Snyder tại đường biên phối hợp sau ngang di động đến rồi trung lộ. Arsenal tiền vệ trụ dây trọng điểm cảnh giác Rooney cùng Ned. Không ngờ tới Lammer sẽ đến trung lộ. Làm Lammer một cước thẳng nhét đưa bóng đưa đến Rooney dưới chân. Lại từ Rooney tại nhỏ cấm khu bên trong xuyên qua kiến tạo bọc đánh trước cửa Villa, phá phía sau cửa. Sân bóng Lion kinh triệt để sôi trào. Andrić như cũ không có lộ ra tiếu dung. Chỉ là phất phất tay để đội bóng đi trở về một lần nữa mở bóng. Tranh thủ giai đoạn sau cùng trình diễn nghịch truyền. Wenger tâm tình hỏng bét thấu. Hai bóng dẫn trước bị lật về đến. Hắn không còn gượng trống. Cũng không cần cái gì cường đội mặt mũi. Liền để đội bóng suy yếu tiến công tăng cường phòng thủ. Đây là bọn hắn bản trận đấu mùa giải sân khách phổ biến tư thái. Chỉ cần có thể dẫn trước. Đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản. Càng thêm tăng cường phòng thủ. Chỉ là đối mặt Miwuo bản thân lực áp bách 10 phần tiến công. Hiệp 1 liền bắt đầu thủ. Wenger sợ đêm dài lắm mộng. Hiện tại thời gian còn thừa không nhiều. Cộng thêm cầu thủ thể năng hạ xuống. Cầm một điểm, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì sân bóng Lion kinh bầu không khí. Còn có trên trận hai đội sĩ khí so sánh. Phảng phất, Miwuo sắp điên rồi tư thế. Không sai, tranh tài nửa bộ phận trước. Wenger có kỳ chiêu cho Andrić chế tạo phiền phức. Thế nhưng là, tại tranh tài tiến hành bên trong. Căn cứ tranh tài tình thế làm ra lâm chàng điều hành. Wenger liền không còn thần kỳ diễn ra. Hắn hiện tại liền sợ Andrić lại đến một cái không tưởng tượng được sát chiêu. Mà trong tay hắn bài, xác thực không có hậu thủ gì có thể dùng. Andrić không là lúc nào đều sẽ đi liều mạng. Liều mạng, cũng phải cân nhắc đến cùng có đáng giá hay không. Còn muốn phân tích tình huống cụ thể. Miwuo bản trận đấu mùa giải càng là đến tranh tài nửa đoạn sau. Hậu vệ biên thể năng tình huống liền càng không tốt. Đây không phải tăng cường cầu thủ thể năng vấn đề, mà là toàn đội tiết tấu khống chế. Càng hợp lý lợi dụng thể năng vấn đề. Tăng thêm bản thân hôm nay bên trong hậu trường phòng thủ lệch yếu. Thật mạo hiểm ép lên. Arsenal cho dù 2-3 người phản kích, khả năng liền sẽ cuối cùng giết chết Miwuo. Mà có đáng giá hay không đến liều một phen đâu. Giải đấu giữa mùa giải kết thúc. Nếu như thắng trận đấu này, cùng Arsenal chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Nếu như bình rồi, vẫn là 5 điểm. Nếu thua, chính là 8 phân rồi. 2 phân, 5 điểm, 8 phân. Chênh lệch là hết sức rõ ràng. Nhất là cân nhắc đến giải đấu xuống nữa trận cùng Arsenal giao thủ là tại Arsenal sân nhà. Nếu là lạc hậu Arsenal 8 phân, thì cơ hồ có thể phán định song phương chênh lệch mở rộng đến rồi 3 cái sạch thắng buổi diễn chênh lệch, mà bản trận đấu mùa giải Arsenal thế đầu. Xuống nữa trận muốn kéo về 8 phân chênh lệch, dường như rất nhỏ khả năng. Andrić muốn thắng lợi, nhưng cũng có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Đích thật là Arsenal hôm nay đánh đòn phủ đầu đánh thành công rồi. Không có gì có thể oán trời trách đất. Miwuo không có liều mạng. Arsenal cũng toàn lực giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Trận này Noel đại chiến cuối cùng như ngừng lại 2-2 thi đấu nếu trên. Arsenal trên một vòng liền khóa chặt rồi nữa trận quán quân. Hôm nay, bọn hắn tại sân bóng Lion King toàn thân trở ra. thành công giữ vững rồi cùng Miwoo 5 điểm chênh lệch, lấy 13 thắng 6 bình tích 4-5 điểm hoàn thành giải đấu trên nửa chính. Miwoo thì lại lấy 11 thắng 7 hòa 1 thua chiến tích tích 40 phút vị liệt bảng điểm số hạng 2. Tin tưởng bản trận đấu mùa giải quán quân hồi hộp sẽ duy trì đến trận đấu mùa giải thu quan giai. Đoạn, dự tính đối với Premier League tranh quan ảnh hưởng biến số lớn nhất sẽ là hai đội tại Âu chiến bên trong biểu hiện đa tuyến tác chiến xuống, nhìn xem ai có thể khiến đội bóng chiến tích càng thêm ổn định. Andrick sau trận đấu cùng Wenger nắm tay, hai người lẫn nhau nói một câu: chúc mừng năm mới. R1292 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.